Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, thần hy thứ nhất lũ ánh mặt trời buông xuống nổi không đảo. Kỳ thiên âm ý thức mông lung bị thần gió thổi tình. Nghe thấy bên cạnh có người rất nhỏ giọng ở nói cái gì đó. Ngoặc kép chấm chấm, hắn nửa đêm rời khỏi nói đi toilet, đến bây giờ đều không trở về. Ta ở phụ cận tìm nửa ngày cái gì đều không phát hiện. Này tòa đảo tổng cộng liền lớn như vậy, lấy hắn thể lực có thể chạy đến nơi nào? Thiên nhu hòa cảm giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, ngữ khí lại rất có nam nhân vững vàng. Sáng sủa phong cách, dựa tảng đá kỳ thiên âm chậm rãi mở to mắt, ai không thấy, tướng quân, Ngôn Lăng thấy nàng tỉnh lại, ánh mắt thoáng né tránh. Chiến ngũ cha rạng sáng 2 điểm tả hữu đi nhà xí. Đến bây giờ đều không trở về. Chúng ta siêu lần phụ cận không thu hoạch được gì. Chính đang thương lượng bước tiếp theo kế hoạch. Không nghĩ đánh thức ngươi. Lâm Gian Huỳnh, mất tích, kỳ thiên âm nhíu mày. Lập tức chống mặt đất đứng lên. Ngoặc kép chấm chấm, chỉ có hắn một người không thấy. Lời còn chưa dứt, bốn phía lá cây bị cuồng phong thổi chúng ào ào rung động. Rod khoác một thân trong suốt xương sớm đột nhiên theo chỗ cao hạ xuống. Lắc lắc đầu, ta thử ở phụ cận siêu tầm, thảm thực vật đối diện dã trở ngại rất nghiêm trọng, không có phát hiện bóng người, kỳ thiên âm hoạt động tay chân. Nhìn chung quanh một mảnh nông nông sâu sâu lục sắc hải dương. Dừng mưa nổi không đảo ban ngày tới rất sớm, hiện tại bất quá sáng sớm từ 5 giờ sắc trời liền đã đại lượng. Tính tính thời gian, Lâm Gian Huỳnh mất tích 2 giờ đã ngoài. Hắn dị năng đủ để vấn đỉnh chiến trường mạnh nhất, nhưng thể năng kém cỏi nhất cũng sự thật. Huống hồ trên chiến trường cấu thành uy hiếp đều vì trí tuệ sinh vật. Dùng con rối thuật đủ để giải quyết, nguyên thủy cây cối lại tràn ngập không chịu khống dã thú. Kỳ thiên âm đột nhiên nhớ tới cũng có trí tuệ sinh vật không chịu tư duy khống chế. Tỉ như man hoang tinh gặp được người nhện, lấy hắn thể lực liền tính đi nhà xí cũng đi không xong quá xa. Giảm bớt siêu tầm phạm vi, nhưng nhất định phải kỹ càng, liên phiến lá thượng một giọt vết máu đều không có thể buông tha. Nàng dừng một chút bổ sung, trọng điểm xếp tra dã thú hoạt động dấu vết người nhện am hiểu đào móc hố sâu đường hầm. Nhưng này tòa đảo ở không trung. Chúng nó không có khả năng theo dưới đất tiếp cận, hơn nữa rừng mưa thổ nhưỡng nhiều xốp đất mùn, chế tạo huyệt động cũng sẽ rất nhanh sập. Lâm Gian Huỳnh ở ban ngày khi xác nhận trên đảo sở hữu trí tuệ sinh vật đều ở hắn cảm giác phạm vi. Trong, như vậy thừa lại lớn nhất khả năng, chính là dã thú tập kích, nhưng là, hắn vì sao không cầu cứu? Lâm Gian Huỳnh thả ra tư duy xúc tua tốc độ là một nạp giây. Tương đương với một giây 100 triệu phần có một, chẳng sợ rơi đơn khi bị ăn thịt mãnh thú tập kích cũng không có khả năng bị nhất kích tất giết. Thời gian đủ để kinh động ngủ yên ở doanh địa chung bọn họ. Chẳng lẽ có cái gì vậy nhường hắn chớp mắt mất đi ý thức? Hoặc là, người nào làm hắn chủ động buông tha cho cầu cứu? Sáng sớm ánh mặt trời dần dần có độ ấm, mọi người bốn phía mở ra một tấc tấc tìm kiếm bùn đất. Nâng lên thanh âm trao đổi ý kiến, chụp mắt ca ca thật sự đã đánh mất sao? Hắn có khả năng rơi vào mộ cái cây trong động mất đi ý thức vô pháp cầu cứu. Cũng có khả năng là bị dã thú điều đi rồi, nhưng là ta vừa rồi không tìm được xương cốt A Tiểu. Huynh tử như vậy gầy, khẳng định liên xương cốt cùng nhau bị ăn a ha ha ha cúi đầu tiếng nói chuyện dừng ở Ngôn Lăng. Trong tai, phá lệ kích thích thần kinh. Theo bản năng đi xa cách đại bộ đội địa phương tìm kiếm ân y mảnh mai lại chân quý chiến ngũ cha. Rời khỏi khi là hắn ở gác đêm, vì ngăn chặn nguy hiểm cần phải đi cùng. Nhưng hai người quan hệ luôn luôn không là gì cả. Lâm Gian Huỳnh không có yêu cầu. Vì thế hắn yên tâm thoải mái ngồi ở tại chỗ. Một lát sau Dương Viêm tỉnh lại đổi đôi. Ngôn Lăng liền trực tiếp ngủ. Thẳng đến quan dạ phi thứ 3 ban tiếp đổi khi kiểm kê người đếm. Mới phát hiện có người liên tục không trở về. Nếu như khi đó hắn không có so đo ngày cũ hiềm khích. đi theo Chiến Ngũ cha cùng đi thật tốt, còn có thể thuận tiện cười nhạo một chút đối phương. Nhưng thời gian vô pháp đảo lưu, không có nhiều như vậy nếu như, chỉ có thể dùng hiện tại bù lại sai lầm ni ngôn lăng dùng dị năng vặn vẹo đại phiến bụi cây. Thanh lý đường, phát hiện trước phương là nói dẫm lên đi cực kỳ xốp sườn dốc. Mặt trên ấn hai cái nhợt nhạt dấu chân, này nói sườn dốc chênh lệch không lớn, thường nhân hội lựa chọn trực tiếp nhảy xuống, chỉ có phế xài mới phải kéo lấy bên cạnh cành cây. Phần hai bước chậm rãi đi, tuyệt đối là lâm gian huỳnh lưu lại dấu chân, ngôn lăng theo dấu vết tiếp tục về phía trước truy tìm. Xa xa là chợt sáng sủa hồ nước, trong suốt mặt nước ba quang trong vát, một đám cà cà kêu to vịt hoang du quá. Dấu chân ở bãi bùn bên cạnh cứng rắn bùn đất chỗ im bặt đình chỉ. Mẹ, mất đi manh mối ngôn lăng vừa mắng một câu. Dư quang đột nhiên bắt giữ đến quen thuộc bóng người. Biến mất hồi lâu lâm gian huỳnh đang đứng ở một gốc quá đáng rậm rạp cây hợp hoan dưới tàng cây. Thân hình gầy yếu khuôn mặt sạch sẽ, phảng phất thần chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú hắn. Ngôn lăng cuối cùng yên tâm. Lập tức tức giận bốc lên bước lớn đi qua, ngươi cả đêm chết nơi nào, hôn nửa ngày tìm nửa ngày đều không động tĩnh, còn sống ít nhất chi một tiếng a, không riêng chúng ta, liên tướng quân đã ở sốt ruột, lâm gian huỳnh ở chất vấn hạ vẫn cứ bảo trì không nhanh không chậm nhàn nhã thái độ. Ngoặc kép, ngươi cảm thấy, kia thật sự là tướng quân sao? Ta không rõ ngươi ở chỉ cái gì, ngôn lăng nhất thời giật mình ở tại chỗ. Lâm gian huỳnh chậm rãi đi xuống hở ra rễ cây, buồn cười hành tâm lục y phục đều khó nén thoát tục xuất trần khí chất. Một cái theo alpha biến thành omega người đứng ở ngươi trước mặt nói mấy câu. Liền nhường ngươi nhận vì kia là sự thật, có ý tứ gì, nói tướng quân là giả có chứng cớ sao? Ngôn lăng dần dần phản ứng đi lại. Cương ngạnh biện dài, không có khả năng có lầm, nàng biết ta sở có chuyện, thói quen cũng cùng từ trước giống nhau như đúc người phán đoán căn cứ bất quá là trí nhớ cùng. Thói quen mà thôi, nhưng trí nhớ có thể thực nhập, thói quen càng có thể nuôi dưỡng, lâm gian huỳnh làm cái đình chỉ thủ thế. Quỷ dị hạ giọng, cẩn thận ngẫm lại, trùng sinh chuyện này vốn là rất kỳ quái, huống chi là mượn xác hoàn hồn. Hắn nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân, lập tức nhắm lại miệng, ngôn lăng xinh đẹp ánh mắt lại không thể ngăn chặn trợn to. Tự gầy yếu nam nhân phía sau đi ra rộng chân dài nữ alpha. Tóc đen mắt đen, biểu cảm một như mới gặp khi như vậy không chút để ý mà kiêu ngạo chấn định. Còn nhớ rõ nàng ở tràn đầy địch nhân trong vườn trường cởi áo khoác. Khoác lên hắn xích, lõa đầu vai, nói. Làm được không tệ mà, tiểu chó săn, mà bây giờ, chào hỏi người bộ dáng chưa biến, theo thần thái đến ngữ khí đều kéo hắn trở lại năm đó. A, tiểu chó săn, thật lâu không thấy, cây cối một khắc sườn, kỳ thiên âm vùi đầu bao thổ, liên phiến lá hạ dấu vết tìm khắp quá, vẫn cứ không chỗ nào thu hoạch, trước mắt chỉ có, lâm gian huỳnh sẽ không dễ dàng chết ở nguy hiểm trình độ xa không bằng chiến. Trường phá địa phương, này ý tưởng lệnh nàng bảo trì lý trí. Không buông tay tiếp tục tìm tòi, ánh mặt trời càng nóng lên liệt, lạch cạch một tiếng, mồ hôi rơi vào ẩm ướt bùn đất trong, đã mệt mỏi liền nghỉ ngơi chốc lát, mất tích giả tốt nhất nghĩ cách cứu viện thời gian là 72 giờ. Còn chưa có đi qua một nửa ni, Broad ở nàng phía sau quăng xuống cao lớn bóng ma. Một trận quấn quanh mùi hoa gió nhẹ phất đi nóng ý. Đừng quấy rối, dòng khí hội phá hư hiện trường. Vạn nhất thổi tán cái gì rất nhỏ manh mối liền nguy rồi, kỳ thiên âm cũng không ngẩng đầu lên nhìn. Chằm chằm bị chặt bỏ một đạo chỗ hổng rễ cây mạnh xê monster lấy lâm gian huỳnh khí lực lưu không? Dưới như thế sâu chặt vết, hẳn là sinh động ở đảo nhỏ thượng khắc sự thi đội ngũ làm. Rod từ chối cho ý kiến, ôm cánh tay tựa vào trên cây trầm hạ thanh âm, vẫn là ngẩng đầu nhìn xem đi, ngươi không phát hiện mất đi một người sao? Cái gì? Kỳ thiên âm mạnh đứng dậy, đói khát làm cho choáng váng cảm bao phủ đỉnh đầu. Ngoặc kép chấm chấm, ai, Rod hợp thời đỡ lấy thân thể của nàng. Ta cũng là vừa phát hiện, Ngôn Lăng không biết đi đâu vậy. Trước khi rời đi không có bất luận cái gì trinh triệu, xa xa. Thất Anh Kiệt đồng dạng phát hiện khác thường, lần lần lượt lượt hướng chủ soái tới gần. Nhật Ảnh hái được một chuỗi màu son quả mọng, đông lạnh thành nho nhỏ bông tuyết nhét vào miệng. Ngô, Ngôn Lăng ca ca cũng không thấy. Hắn vừa rồi còn theo ta bên cạnh đi qua, hướng xa xa tìm chụp mắt ca ca tiêu điều gió thổi qua cành. Mang đến điểm xấu hơi thở, rậm rạp lục sắc cây cối phẳng phất dần dần thức tỉnh dã thú. Ở tất cả mọi người không chú ý thời điểm cắn nuốt xâm nhập trong đó vật còn sống. Đợi đến mạo hiểm giả phát hiện nguy hiểm khi, bên cạnh người một người tiếp một người biến mất, tám cái tiểu binh người, cây cối kiếp sau tồn, một cái muốn đi tiểu đêm, cũng còn bảy người, bảy tiểu binh người, chung quanh tìm đồng bạn, một cái lại đi tán, cũng còn sáu cái người, nếu như giờ phút này rừng rậm chỗ sâu truyền đến nhẹ nhàng ngâm nga ca dao. Như vậy kinh sợ trình độ hội đạt tới tân độ cao. Cần một vị ngậm cái tẩu trinh thám hoặc đeo kính học sinh tiểu học gặt hái tiết lộ. Sáu cái người sau, còn có phải hay không tiếp tục giảm quân số đâu? Kỳ Thiên Âm quyết đoán hạ đạt mệnh lệnh, sở hữu người tập hợp, phải ở lại có thể trông thấy lẫn nhau trong phạm vi. Không cần lại tìm kiếm rất nhỏ dấu vết, ta dùng dị năng mở rộng phạm vi tìm tòi. Xác định đảo nhỏ thượng khác đội ngũ vị trí sau mọi người tập thể hành động. Ở phù hợp trò chơi quy tắc dưới tình huống dùng hết thảy thủ đoạn bức bách bọn họ rời khỏi. Chẳng sợ gia tăng siêu tầm thời gian cũng tuyệt không thể lại ít người, khác sự thi giả thực lực. Tuyệt đối không có bọn họ cường đại, lại không biết dùng xong cái gì thủ đoạn từng cái đánh tan. Lâm Gian Huỳnh sau khi biến mất đối sách là tìm. Nhưng tự bảo vệ mình năng lực càng mạnh Ngôn Lăng đồng dạng không biết tung tích. Chiến thuật tắc phải có biến thành hóa, lại mù quáng siêu tầm đi xuống cũng chỉ hội lâm vào bị động hoàn cảnh. Mà đem phụ cận sở hữu vướng bận người toàn bộ quét sạch. Mới là hóa bị động vì chủ động, hiểu rõ, những người khác đồng dạng ý thức được tình thế kỳ quái. Liên thập ca đều đánh lên tinh thần, chịu đựng được sao, Rod lo lắng ánh mắt vọng đi lại, Kỳ Thiên Âm bắt lấy hắn góc áo ổn định thân thể. Chính là chưa ăn điểm tâm mà thôi. Hơi đói, trong không khí điện tử nhất tề sinh động. Trăm trăm triệu điều vô hình điện lưu xúc giác ti như mạng nhện khuếch tán lan tràn. Ở khí hậu ẩm ướt địa thế phức tạp nhiệt đới rừng mưa. Cái này dị năng chẳng phải tốt lắm dùng. Đại lượng xúc giác ti biến mất ở dòng nước cùng rậm rạp cây mây gian. Một chút may mắn tồn lưu. Lợi dụng sinh vật điện phản ứng buộc vòng quanh sinh động đại hình động vật. Kỳ Thiên Âm vô pháp trực tiếp quan trắc những thứ kia động vật bộ dạng. Chỉ có thể căn cứ hình dáng phán đoán những thứ kia là cái gì. Cảm giác trong phạm vi, ba cái thấu ở cùng nhau hình người hình dáng cho nàng cảm giác hết sức quen thuộc. Cái kia địa phương là, sau một hồi, nàng bá mở sâu màu nâu đồng tử mắt. Bên hồ, dọc theo mang nước dòng suối đi trước, cành hoa chụp ngạn thanh âm càng phát minh lãng, có thể trông thấy lùm cây sau lóe ra ánh nắng huy mặt hồ. Kỳ Thiên Âm đói bụng ngồi ở Brod rắn chắc cánh tay thượng. Cảm thấy còn không bằng ăn cơm lại đi giáo huấn bọn họ. Của nàng lôi điện dị năng dùng để tìm tòi khi chỉ có thể cảm ứng được vật còn sống. Cho nên Ngôn Lăng cùng Lâm Gian Huỳnh tuyệt đối bình yên vô sự. Một khi đã như vậy, còn dám nhường mọi người lo lắng. Kỳ Thiên Âm nói thầm ẩn chứa sát khí. Gặp mặt sau cầm không ra thích hợp lý do sẽ chờ bị đánh đi, hi hi hi, Dương Viêm thiết cười. Rộ lên, lại ở bài trừ lùm cây sau lập tức thu lại tiếng cười. Rộng rãi nước ngọt hồ ngay tại trước mắt, chung quanh quỷ dị lâm vào yên tĩnh. Đoàn người càng là khiếp sợ đến vô pháp mở miệng. Cách đó không xa, thấu ở cùng nhau ba người tổ nghe thấy thanh âm nhất tề vọng đi lại. Tả hữu hai người đều là lần này siêu tầm mục tiêu. Trung gian vị kia nữ alpha lại không biết nên xa lạ vẫn là quen thuộc. Cái gì đều không có, Brod không cần nghĩ ngợi nâng tay che ánh mắt nàng. Vẫn cứ chậm nửa bước, Ta trông thấy, Kỷ Thiên Âm giãy giụa nhảy đến trên đất. Trái tim Hậu Chi Hậu Giác điên cuồng nhảy vọt, cái kia Alpha diện mạo mặc dù vội vàng thoáng nhìn, cũng tuyệt đối không có khả năng quên. Quen thuộc tóc đen mắt đen, 1m87 thân cao ngạo cho thường nhân, đơn tay trống ở trong túi quần khi tùy ý tiêu sái tư thái. Là nàng, không, ít nhất là thân thể của nàng lập ở nơi đó. Trông thấy hoàn toàn giống nhau một cái khác chính mình là cái gì cảm giác. Ít nhất Kỷ Thiên Âm không sẽ cảm thấy thân thiết, mà là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Nàng rõ ràng đã chết, thân thể hỏa táng sau gửi cho đế đô nghĩa trang trong. Tuyệt đối không nên ở thượng năm ánh sáng năm bên ngoài xa lạ tinh cầu xuất hiện. Huống hồ cái kia Kỷ Thiên Âm tương tự tuyệt không chính là bề ngoài. Còn có linh hồn, cúi tại bên người trái đầu ngón tay hơi hơi cuộn tròn khởi. Liên độ cong đều cùng nàng từ trước giống nhau như đúc. Tuyệt đối không là cận có thể mô phỏng bề ngoài khác. Long người, đoàn trưởng Nhật Ảnh nhìn người nọ thi thào, mới nhớ tới nàng còn tại bên cạnh. Không, đoàn trưởng, Dương Viêm, này đoàn trưởng là có Kỳ Kỳ Ni, ngươi là ai? Rod chất vấn mấy mễ mở hoàn Alpha, dùng khẽ run hai tay đè lại nàng bả vai. Kỷ Thiên Âm phục hồi tinh thần lại. Cái kia Kỷ Thiên Âm, như từ trước giống như thủ nghiêm cao thấp cấp chế độ hành lễ. Trên mặt lại không thấy cung kính. Điện hạ thật sự là hào hứng chí, mang theo ta bộ hạ rời khỏi đế quốc du ngoạn sao? Mặc kệ theo cái nào góc độ xem, này Kỷ Thiên Âm đều không thể soi mói. Theo diện mạo, thanh âm đến thói quen. Các cái phương diện chọn không ra sơ hở, nổi bật lên nàng tượng cái không có linh hồn búp bê. Mất đi ý thức giật mình ở tại chỗ, thật lâu mới nhớ tới còn cần hô hấp, Kỷ Thiên Âm đáy lòng chậm rãi nổi lên đáng sợ ý niệm. Nếu như đối mới là thật sự, mà nàng chính là cái bị thực nhập trí nhớ đồ dòm đâu. Hết chương.